Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, chương 1030, tham gia không có tiền đồ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Denoy để cử nguyệt phiếu nửa giờ sau đó. Trịnh Nhân cuối cùng đem bên trái nửa gan mổ xẻ làm xong. Kết hợp phân tán từ hạt nhân, tìm đúng liền định vị vị trí. Đâm bộ kiện ở cửa mạch bên trong, cái đó từng để cho người nghi ngờ, lần không tìm được điểm, hôm nay rõ ràng sáng tỏ, một mắt là có thể xem hiểu được để ở đâu, sau này như thế nào tìm, căn bản là như vậy, nếu như đối với kỳ 2 giải phẫu còn có vấn đề, có thể chỉ hạ bập quả stun, chỉ cần hơn chú ý sau khi giải phẫu người bệnh gan tính não bệnh vấn đề vậy là được rồi. Trịnh Nhân bổ sung nói, bóc bóc bóc, tiếng vỗ tay vang lên, bắt đầu, chỉ có một người vỗ tay, giống như là một chàng thưa thớt tiểu vũ đánh vào nóc phòng phát ra thanh âm, mang có chút thu ý, nhưng sau đó, càng ngày càng nhiều tiếng vỗ tay vang lên, Trịnh Nhân đứng ở trên bục giảng, bắt đầu có chút không rõ ràng, hắn không tưởng tượng được sẽ có người cho mình tiếng vỗ tay. Hắn khẽ mỉm cười, có chút ngượng ngùng, phảng phất nhà bên cạnh cậu bé lớn. Dr. Chakmore là sớm nhất vỗ tay người kia. Hắn sau đó đứng lên, nhìn trước mắt vị trẻ tuổi này. Trong ánh mắt tràn đầy nhàn nhạt thưởng thức. Hắn không phải làm tham gia bác sĩ, nhưng mổ xẻ lại có thể học được. Trên bục giảng, màu trắng vô khuẩn đĩa động vật lá gan bên trái nửa đã bị một tia một chút bỏ đi. Chỉ để lại động mạch, tĩnh mạch sợi cái tìm giống vậy kết cấu. Dr. Chakmore biết, mổ xẻ có thể làm được loại trình độ này người. Giải phẫu cũng là cực mạnh. Ở trên người người trẻ tuổi này, hắn thấy được mình đã từng là bóng dáng. Thiên tài, thông minh, hai tay giống như là lấy được trời xanh chúc phúc vậy tràn đầy linh tính. Khi trong phòng học tiếng vỗ tay kéo dài một phút, theo Dr. Chakmore đi lên giảng đài, dần dần biến mất, bao gồm tiến sĩ Smith ở bên trong nghiên cứu tiếp giải phẫu tất cả mọi người đều rõ ràng liền dài. Phẫu phải nên làm như thế nào? Khoảng cách thành công, chỉ có một tờ giấy. Thọt phá vậy liền biết rõ. Giờ phút này, thậm chí đã có người bắt đầu nhao nhao muốn thử. Chuẩn bị giải phẫu, tiến sĩ Smith cùng dụng cụ đưa tới. Ta biết làm trường học giải phẫu, Trịnh Nhân nhẹ nhàng nói, còn có mấy cái điểm mấu chốt nhu cầu rõ ràng, sau đó là được rồi. Tiến sĩ Smith gật đầu liên tục, người tuổi trẻ, đây là ta gặp qua đặc sắc nhất một chàng mổ xẻ một trong. Dr. Chakmore mỉm cười nói đến, ngươi là hoa hạ bác sĩ, tham gia giải phẫu, giới hạn tính rất lớn, không có tiền đồ. Ta cho rằng lấy ngươi trình độ, cầm tất cả sự chú ý thả vào gan mật ngoại khoa tốt hơn một chút. Dr. Chakmore nói, toàn bộ kỳ trong phòng học, một phiến im lặng. Dr. Chakmore đối với tham gia giải phẫu, là có kỳ thị, chuyện này Mayo tất cả mọi người đều biết, cho nên ở hắn mới vừa lúc tiến vào. Tiến sĩ Smith một đầu đại hãn, rất sợ lão nhân gia sẽ đem mình mắng đi. Quả nhiên, đang vỗ tay ca ngợi sau đó, Dr. Chakmore thật đưa ra mình quan điểm. Hắn coi trọng là Trịnh Nhân giải phẫu trình độ, mà không phải là cái gì tiếp giải phẫu kỹ xảo. Trịnh Nhân nhìn một cái Dr. Chakmore, hệ thống mặt bản hơi đỏ lên, màu đỏ không hề nồng đậm, nhưng chẩn đoán nhưng là vô cùng hiếm thấy động mạch vành khuếch trương chứng. Vậy dưới tình huống, bệnh ở động mạch tim là động mạch vành hẹp hòi, cơ tim máu cung cấp không đủ đưa đến một loại bệnh. Nhưng động mạch vành khuếch trương, vậy sẽ xuất hiện kéo dài tính tim quặn đau triệu chứng. Hơn nữa vô cùng là dễ dàng cũng phát phình động mạch, đưa đến người bệnh chết đột ngột, bất quá không phải rất nặng. Trịnh Nhân cười một tiếng, không để ý đến Dr. Chakmore nói. Người mổ xẻ, có mấy cái vấn đề nhỏ, Dr. Chắc mò đi tới Trịnh Nhân bên người, cầm lên dao giải phẫu, lưỡi dao sắc bén, nhắm thẳng vào gan tĩnh mạch. Ở chỗ này, tay người hướng bên trái động một chút. Nếu là bình thường giải phẫu nói, nơi này có, Trịnh Nhân ngay sau đó làm giải thích, cầm lên một cái kiềm cầm máu, và Dr. Chắc mò bắt đầu phục bàn mới vừa mổ xẻ. Không coi ai ra gì, có lẽ có thể hình dung một người già một trẻ hai người. Tô Vân ngồi ở kỳ phòng học trên ghế, tâm thần không yên, nhà mình lão bản thật như thế mạnh sao? Loại chuyện này, hắn đã từng vô số lần hỏi qua mình, nhưng từ các loại nguyên nhân, câu trả lời đều là mình chỉ muốn cố gắng, rất nhanh là có thể đuổi kịp hắn. Nhưng mà, ở Mayo, ở truyền kỳ Dr. Chắc Mo trước mặt, lão bản như cũ không rơi hạ phong trò chuyện mổ xẻ lên sự việc. Ba chiều lập thể lá gan mổ xẻ kết cấu xuất hiện ở Tô Vân đầu óc bên trong. Hai người tham khảo vấn đề hắn có thể nghe hiểu, nhưng mà theo giải phẫu bộc phát đi sâu vào, cộng thêm Dr. Chắc Mo đối với lá gan tám đoạn phân pháp cũng không đồng ý. Nghiên cứu thảo luận biến thành cãi vã kịch liệt. Gan tám đoạn lý luận khởi nguyên từ gan mật ngoại khoa người sáng lập Ngô lão. Lúc ấy hắn nói lên lý luận là 5 lá 4 đoạn. Sau đó hoàn thiện, nhỏ phân là 5 lá 8 đoạn. Trịnh Nhân từ tiếp xúc cấp cứu bắt đầu, học chính là lá gan 5 lá 8 đoạn. Đây cũng tính là hắn đối với can đảm cơ bản nhận biết một trong. Liền liền móng heo lớn cũng không có nói ra dị nghị. Cho nên đối mặt Dr. Chắc Mo nghi ngờ cùng trao đổi lên khác nhau. Trịnh Nhân không có nhẫn nại cùng lùi bước, mà là trực tiếp phản kích, nhìn hai người bắt đầu động thủ mổ xẻ bên phải nửa gan. Cái loại đó vô cùng có sức rung động thủ pháp, một nửa lá gan, hai tay, hai chuôi đao, một bên mổ xẻ, một bên kịch liệt thảo luận, cãi vã. Tô Vân trên mặt dần dần nổi lên ít có nghiêm túc. Mổ xẻ trình độ có thể xem làm giải phẫu tài nghệ cơ sở. Năm đó Ngô lão là tự tay luyện chế hơn 100 gan bẩn cục bộ giải phẫu tiêu bản sau mới sáng lập 5 lá 4 đoạn học thuyết. Mà bây giờ, hắn không có hưng phấn, không có than thở, chẳng qua là lẳng lặng nhìn. Trịnh Nhân mới vừa lắng xuống tâm tình, nhưng lại dần dần hưng phấn. Trước nói tiếp giải phẫu phương thức, có xa xỉ dụng cụ phối hợp, đã đem hắn độ hưng phấn tăng lên. Mà ngay sau đó Dr. Chắc Mo bắt đầu đưa ra nghi vấn. Trịnh Nhân từng cái một giải đáp. Dr. Chắc Mo trình độ cao, làm người ta liếc mắt, nhất là giải phẫu thủ pháp lên. Và Trịnh Nhân học tập thủ pháp có rất lớn khác biệt. Không phải ai tốt ai kém, mà là hai loại không cùng lưu phái mổ xẻ. Giải phẫu thủ đoạn, hắn núi chi thạch có thể công ngọc. Trịnh Nhân vừa dùng mổ xẻ trả lời Dr. Chắc Mo nghi vấn. Một bên liều mạng học tập, ở hệ thống trong không gian, chỉ có thể tự suy nghĩ. Trịnh Nhân lảo đảo nghiêng ngã lên cấp đến khoa ngoại tổng hợp cự tượng tiêu chuẩn. Càng đi về phía trước đường vô cùng là lận đận, vừa vặn cần một cái đỉnh cấp ngoại khoa giải phẫu bác sĩ chỉ điểm cùng tư tưởng đụng nhau. Loại này đụng nhau tia lửa là rất quý báu, chiếu sáng đường phía trước. Dr. Chắc Mo cũng cảm thấy được thỏa thích, thật nhiều năm không động đao, nắm đao giải phẫu cảm giác thật là rất vui vẻ à. Đang làm mổ xẻ, bỗng nhiên cảm thấy có chút không thoải mái. Hắn thở dài, không thể làm gì khác hơn là buông xuống dao giải phẫu. Đưa tay một cái, bên người trợ lý cầm ra thuốc và một chai nước, đưa cho hắn. Ngẩn ra, Trịnh Nhân ôn hòa hỏi, ngài dùng là ua phần và thuốc giảm đau. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú HTTPS. tiuyencv.com/toi-cung-nối-ngu-ngu-ngu-tsu-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.